Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 215, tranh tài tiến đến. 3. Phòng thí nghiệm đột nhiên nhấc lên một cái tiếng tát tay vang dội thanh âm. Ngay sau đó lại là vật nặng cùng mặt đất phát ra ngột ngạt đụng thanh âm. Vô số toái thạch từ tu la hồng nhan trước mặt tứ tán vẩy ra. Thường Trường Thanh hai gò má đã trọng trọng đập vào trên mặt đất, đem cứng rắn phiến đá đều cho đánh thành toái thạch. Cái kia đầu to lớn, giờ phút này đang bị tu la hồng nhan giày cao gót dẫm ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Thường Trường Thanh hai gò má đụng vào trên mặt đất, đại não trong lúc nhất thời có chút chuyển đầu không được. Bản thân thực lực cường đại như vậy, vậy mà trốn bất quá trước mắt người nữ nhân hạ tiện này một bạt tai. Thậm chí bản thân cả kia bạt tai là thế nào đến đều không nhìn thấy, liền bị rút. Về phần làm sao hai gò má cùng mặt đất va chạm, Thường Trường Thanh nỗ lực nhớ lại, đại não y nguyên toàn bộ đều là lỗ hổng, căn bản không có bất kỳ trí nhớ nào hình ảnh. Chỉ là cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ phía trên đập xuống. Đầu của mình hai gò má liền cùng mặt đất kết kết thật thật đụng vào nhau. Tu la hồng nhan giày cao gót ở Thường Trường Thanh sau ót vừa đi vừa về ép động mấy cái. Hoa khuôn mặt đẹp mang theo mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Nếu không phải là muốn từ ngươi cái này vật thí nghiệm trên người siêu tập ta yêu cầu số liệu, liền bằng ngươi vừa mới đối cô nãi nãi ta đùa giỡn, coi như ngươi mọc ra chín đầu, ta cũng đều cho ngươi chặt đi xuống. Như ngươi loại này thấp kém loài bò sát, liền người cũng không tính đồ vật, cũng xứng đùa giỡn cô nãi nãi. Tu la hồng nhan, đủ chứ? Thường Lập một bên lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không có chân chính động thủ đi ngăn cản. Cái này thời gian nếu như xuất thủ, ai cũng không dám cam đoan nữ nhân trước mắt này có thể hay không lần nữa dùng sức, một cước đem Thường Trường Thanh đầu cho dẫm cái nháo nhoẹt. Tu La Hồng Nhan chậm rãi đem dẫm ở Thường Trường Thanh trên đầu chân nâng lên nói. Người cũng không nên cái này thời gian ngẩng đầu a, như thế người ta liền đi hết đâu. Đến lúc đó, vì người ta trinh tiết, cũng không đoái hoài tới cái gì số liệu góp nhặt, chỉ có thể đưa ngươi làm thịt. Yêu nữ này Thường trợn mắt sừng co quắp mấy cái. Truyền văn nàng cùng Tự Tại Thiên Thủ Lĩnh có một chân nương tựa theo công phu trên giường tốt cùng thực lực thiên tài mới có thể thượng vị, bây giờ lại ở chỗ này làm ra vẻ thuần khiết. Thường Trường Thanh nằm sấp trên mặt đất, trung thực thuận theo hướng về sau lui về, đầu cũng không dám nhấc một lần. Tử vong bao phủ làm toàn thân hắn đều đang run lẩy bẩy. So với lần trước hạng thượng nhục nhã, lần này một cước mang tới không chỉ là nhục nhã, càng lớn là bóng tử vong bao phủ. Tốt rồi, ngươi có thể lăn. Tu La Hồng Nhan phất phất tay, đi cược mệnh tiếp thu một lần long khí a, ta cũng rất muốn nhìn một chút nằm trong loại trạng thái này đồ vật cùng tiếp thu long khí về sau sẽ như thế nào đâu. Dù sao, chưa từng có người nào sẽ nguyện ý đem chính mình long khí chuyển giao cho người khác. Phương diện này số liệu xác thực chưa bao giờ có được qua đây. Thường Trường Thanh không dám đứng lên, vừa mới vô địch lòng tin trong nháy mắt bị triệt để đánh tan. Thân thể đã nằm dạp trên mặt đất ngược lại lui ra khỏi phòng. Lúc này mới đứng thẳng lên thu bản thân long hóa trạng thái. Nhìn trộm thối lui ra cửa gian phòng, trong lòng một cỗ nộ ý nhịn không được dâng lên. Nhỏ giọng lầm bầm, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi cưỡi tại dưới khố hung hăng thao chết ngươi. Thường áo không bâu lấy Thường Trường Thanh đi qua mấy cái gian phòng. Đi tới một cái đặc thù trống trải gian phòng, một cái nam nhân. Ở Long Thành ghi lại tư liệu, đã sớm chết trận nam nhân, chính ngồi dưới đất chơi lấy tiểu hài tử mới chơi xếp gỗ. Nam nhân này, niên kỷ hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên mặt mang ngu dại nụ cười, thần sắc rất là chuyên chú dựng bày biện xếp gỗ, đem những cái kia nát miếng gỗ vậy mà xếp đặt có chiều cao hơn một người. Từ xa nhìn lại những cái này xếp gỗ vậy mà dựng bày lên một tòa cung điện bộ dáng, rất là tinh xảo xinh đẹp. Thường Trường Thanh ngơ ngác nhìn qua trong phòng bố trí, mắt thấy chỗ cũng là tràn đầy đồng thú vị đạo. Bị người có loại đặt mình vào 4 đến 5 tuổi tiểu hài tử vị trí căn phòng. Trên mặt đất trưng bày các loại các dạng tiểu đồ chơi. Tiểu thúc, Thường Trường Thanh kinh ngạc nhìn qua xếp gỗ trung tâm trung niên nam nhân. Đây không phải là gia tộc đã đối ngoại tuyên bố chết trận Thường Kỳ sao? Hắn làm sao chả sống sót? Nguyên lai lần trước phụ thân cùng cái kia nữ nhân đối thoại, thật cũng không phải là lời nói dối. Ngồi ở xếp gỗ trong thành bảo xây dựng bản thân, vương quốc, nam nhân. Nhìn thấy Thường Lập xuất hiện, lập tức hé miệng nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy tín nhiệm ánh mắt. Ca ca đến, ca ca đến, nhìn xem kỳ xếp gỗ dựng được không? Thường Lập đi vào giữa phòng nhìn xem xếp gỗ thành lũy chậm rãi gật đầu. Trên mặt lấp lóe lấy hiền lành nụ cười. Đẹp mắt, thật rất tốt nhìn. Thường Kỳ, đến, nhìn cháu của ngươi. Đây là ngươi chất tử Thường Trường Thanh. Chất tử tốt. Thường Kỳ nhìn Thường lớn lên xanh một mắt, lại đem ánh mắt tập trung đến Thường Lập trên thân. Ca ca, chất tử là cái gì? Chất tử, chính là ta nhi tử. Thường Lập nhìn xem Thường Kỳ nói ra, cũng là sau khi ta chết, ngươi người thân nhất, ca ca sẽ không chết. Thường Kỳ lại liếc mắt nhìn Thường Trường Thanh, tả hữu bãi đầu cha nhìn trên mặt đất tất cả. Trong con mắt lấp lóe lấy tìm kiếm vị đạo, chất tử là kỳ người thân nhất, như vậy kỳ muốn đưa hắn tốt nhất đồ chơi, ca ca tất cả đưa cho kỳ đồ chơi, kỳ, cháu ngươi không cần những cái này đồ chơi. Thường mặt chính cho phép rất bình tĩnh nhìn Thường Kỳ, trong cơ thể ngươi không phải có kiện long khí sao? Trường Thanh nghĩ muốn cái kia, được không? Tốt lắm, Thường Kỳ vẻ mặt ngây thơ cười. Sau đó lại lộ ra khổ sở thần sắc. Thế nhưng là, kỳ không biết cái này nên như thế nào mới có thể cho hắn đâu. Không quan hệ, ca ca biết rõ, Thường Lập thanh âm rất là êm ái nói xong. Ngươi dựa theo ca ca dạy cho ngươi biện pháp, liền có thể, bây giờ nghe ca ca nói. Thường Trường Thanh một bên nghe Thường Lập giải thích, mặc dù đã sớm biết đưa ra long khí một phương, sinh mệnh liền sẽ trở nên phi thường ngắn ngủi, lại không nghĩ tới lần này dạy phương pháp xa so với tưởng tượng còn ác hơn. Trừ bỏ long khí, Thường Lập còn giao cho Thường Kỳ làm sao đưa tặng long nguyên phương pháp. Long nguyên là long huyền chân chính tinh hoa, đặc biệt là hóa long cảnh phía trên long huyền thể nội mới có thể xuất hiện long nguyên. Đây là tất cả căn bản. Chỉ phải có đầy đủ long nguyên tồn tại, như vậy chiến đấu tổn thất long khí khôi phục liền sẽ tương đối nhanh rất nhiều. Nếu như bắt đầu tổn thất long nguyên, như vậy long huyền thực lực liền sẽ hạ xuống, hơn nữa còn là vĩnh cửu tính hạ xuống. Chỉ có một lần nữa ngưng luyện về long nguyên mới có thể lần nữa tăng thực lực lên. Hơn nữa, loại này long nguyên nhất định phải là tráng niên đỉnh phong long huyền, đưa cho huyết thống thân nhân mới hữu hiệu, bằng không thì đồng dạng vô hiệu. Một cái hóa long cảnh long huyền nếu như đã mất đi tất cả long nguyên, cùng thể nội thanh kia long khí, rất có thể sẽ lập tức tử vong. Cha, Thường Trường Thanh run giọng hô một tiếng, trong lòng dâng lên rất nhiều không đành lòng. Mình có thể giết những người khác, có thể chơi đủ loại nữ nhân, nhưng cái này Thường Kỳ là thúc thúc của mình, khi còn bé còn dơ bản thân du ngoạn khắp nơi qua. Im miệng, Thường Lập đột nhiên quay đầu trừng mắt Thường Trường Thanh. Mấy năm này nuôi, ngươi cho rằng ta là vì cái gì? Không phải là vì hiện tại. Chất tử, không cần nói quấy rầy ca ca. Đừng chọc ca ca sinh khí, như thế không phải hảo hài tử. Thường Kỳ vẻ mặt ngây thơ nhìn xem Thường Lập, ca ca nói tiếp, Kỳ nhớ kỹ đâu. Thường mặt chính sắc bình hòa tiếp tục giảng thuật tất cả về sau hỏi. Nhớ chưa? Ân ân, Thường Kỳ biểu lộ rất là nghiêm túc gật đầu nói. Kỳ nhớ kỹ, vậy bắt đầu đi. Thường Lập chỉ Thường Trường Thanh nói ra. Tới, thúc thúc của ngươi muốn đưa ngươi đồ vật. Thường Trường Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị Thường Lập một phát bắt được cánh tay kéo lôi đi. Thường Kỳ bàn tay càng là rất tự nhiên một lần giữ lại đầu của hắn. Tiểu thúc, ngươi đừng như vậy, ngươi sẽ chết. Chất tử nói cái gì đây? Thúc thúc chỉ là đưa ngươi đồ chơi. Làm sao sẽ chết? Cha ta là lừa gạt ngươi. Nói bậy, ca ca là sẽ không lừa gạt Kỳ. Vĩnh viễn sẽ không lừa gạt Kỳ. Long Nguyên cũng không phải là chân chính toàn bộ chuyển cho Thường Trường Thanh. Đại bộ phận Long Nguyên giờ khắc này toàn bộ trở thành bao khỏa long khí trọng yếu vật liệu. Nếu như không có dạng này bao khỏa chuyển vận, tiến vào Thường Trường Thanh thể nội trong nháy mắt, liền là hắn thân thể làm sao cường tráng, chỉ cần cũng không phải là chân chính hóa long cảnh long huyền, đều sẽ bị chống đỡ thân thể nổ tung. Thời gian rất nhanh đi qua, Thường Trường Thanh nhận lấy Long Nguyên cùng long khí giao tiếp. Thân thể có một loại không nói ra được thư thái. Thường Kỳ sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Ca ca, Kỳ cái bụng đau quá a. Kiên trì một lần, đợi chút nữa liền hết đau. Ân ân, Kỳ đã biết. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, long khí đã hoàn toàn chuyển tới Thường Trường Thanh thể nội. Long Nguyên cũng theo long khí chuyển di hoàn toàn biến mất. Thường Kỳ sắc mặt trắng bệch. Lớn chừng hạt đậu, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, mồ hôi che kín hai gò má. Hắn vô lực nằm trên mặt đất nhìn xem Thường Lập. Ca ca, Kỳ hảo mệt mỏi. Thường Lập ngồi xổm người xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, ở bên tai khẽ nói lấy. Kỳ ngoan, nhắm mắt lại ngủ một hồi. Ngủ một hồi, tỉnh lại liền không mệt. Ân. Kỳ ngủ một hồi, ca, gian phòng bên trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Thường Kỳ thân thể lập tức nới lỏng, lại cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thường Lập mặt không thay đổi ngồi dưới đất, trong ngực ôm Thường Kỳ từ tốn nói. Chết tốt, một đời cường đại long huyền, nếu như biến thành ngớ ngẩn đồ ngốc, sống sót còn không bằng chết. Trường Thanh. Thúc thúc của ngươi là chết tại hạng thượng trong tay. Ngày mai ngươi muốn báo thù cho hắn. Ta biết, cha. Thường Trường Thanh nằm trên mặt đất, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được viễn siêu trước đây không lâu vậy càng thêm mênh mông lực lượng. Đừng nói bóp chết hạng thượng, chính là đánh bại vừa mới cho bản thân nhục nhã Tu La Hồng Nhan, hiện tại cũng trở nên không có không thể nào. Như vậy, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi nhiều cảm thụ một chút lực lượng. Ta đợi sẽ nói cho ngươi biết làm sao sử dụng long khí. Thường đứng lên thân đem Thường Kỳ thi thể ôm mang ở trước ngực. Ta đi đem thi thể này đưa đến tự tại thiên đi. Cái gì? Thường Trường Thanh bỗng nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn đứng ở cửa Thường Lập. Cái kia trong ngực thi thể nhưng là hắn thân đệ đệ a. Bây giờ người đã chết, lại còn muốn cầm đi làm thí nghiệm. Thường Lập đứng ở cửa mặt không thay đổi quay người nhìn xem Thường Trường Thanh, không có cứng rắn tâm địa, ngươi làm sao có thể thành công? Nếu như một ngày kia ta trở thành ngươi trên đường chướng ngại, hoặc là trở thành ngươi thành công đá đặt chân, không nên do dự, dẫm lên ta, tiếp tục hướng lên trên. Nếu như ngay cả điểm ấy cứng rắn tâm địa đều không có, ngươi làm sao thành công? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.